hắn có thể cảm nhận được, nếu như đến thời gian mình không đổi áo xong, hoặc là có bất kính gì đối với Trình Cung, Trình Trảm tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Lưu Trấn Văn là người rất có năng lực, nhưng không phải dòng chính Trình gia. Sau khi do dự liên tục, rốt cục vẫn phải nghe mệnh lệnh Trình Cung, cầm quần áo thay đổi. Sau khi thay đổi quần áo mã tặc, mọi người đi đường suốt đêm, đến thời điểm rạng sáng mới nghỉ ngơi 3 canh giờ. Thời điểm chuẩn bị xuất phát lần nữa, Trình Cung nhìn hết thảy mọi người, lúc này đã không cần che giấu cái gì cả. Hiện tại chúng ta phải xâm nhập bên trong Thảo Nguyên, bởi vì vài năm này không có chiến tranh, bọn hắn cũng đã thư giãn xuống. Tuy bọn hắn bắt đầu tập kết một ít quân đội, nhưng từng bộ lạc lại không có phòng bị gì. Cách nơi này đại khái trăm dặm, có một đại bộ lạc tên là A Cổ Đạt Mộc, lúc này đang cử hành giao dịch hội của 36 bộ lạc, giống như là phiên chợ của chúng ta vậy. Mà tộc trưởng A Cổ Đạt Mộc này lại là cậu của đại hoàng tử A Nhị Tư Lăng của Thảo Nguyên Vương Đình. 3 ngày sau là đại thỏ vương giả Thảo Nguyên, hơn 300 bộ lạc lớn không chúng ta lấy được. Tộc trưởng A Cổ Đạt Mộc vì trở uy cho cháu ngoại trai hắn, đã mang lực lượng mạnh nhất trong tộc đi. Bây giờ chúng ta chính là muốn chém giết giao dịch này, sau đó thuận tiện một đường đoạt lấy, nhìn thấy cái gì đoạt cái đó. Mấy năm này Thảo Nguyên bọn hắn hơi trung thực, là vì bọn hắn không có xảy ra vấn đề, nhưng mà quá khứ mấy trăm năm, hàng năm bọn hắn đều phát động tập kích đối với Lam Vân Đế quốc chúng ta. Thành thị biên cảnh bị bọn hắn đoạt bao nhiêu lần, hôm nay đến phiên chúng ta đoạt bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, giết ra một con đường. Trình Cung nhìn mọi người nói, không có nhiều đạo lý lớn như vậy, ta muốn nói cho mọi người chính là, mặc kệ lần này cướp bóc bao nhiêu, cướp được đều là của các ngươi, đến lúc đó mọi người tập trung đồ vật cướp được lại, trở về phân phối. Nếu có huynh đệ chết đi ở trong lần hành động này, trừ phần chia cho hắn ra, Trình Cung ta còn có thể xuất ra 3.000 lượng hoàng kim cho gia đình hắn. Lưu Trấn Văn nghe xong, đường đường là siêu phàm kỳ có được pháp lực, thiếu chút nữa té từ trên lưng ngựa xuống, nói đùa gì vậy, cưỡi ngựa cướp bóc trên Thảo Nguyên. Cái này căn bản là tìm chết, hắn điên rồi. Thảo Nguyên mênh mông, chỉ cần xảy ra chuyện gì, thiết kỷ Thảo Nguyên rất dễ dàng truy tung. Cho dù sau khi đoạt xong lập tức trở về, cũng rất khó tránh thiết kỷ Thảo Nguyên vây quét. Huống chi hắn lại muốn một đường đoạt lấy, nói đùa gì vậy. Tên quần là áo lượt này, hắn cho rằng đây là đi dạo sao. Bên kia giam sứ giả, đánh sứ giả, bên này làm ra động tác bực này, điên rồi, nhất định là hắn điên rồi. May mắn mình không có đầu nhập vào Trình gia, không sợ Trình gia tranh đấu cùng Hoàng đế và các thế lực khác, chỉ là Trình gia có một phá gia chi tử như vậy cũng không được. Giờ phút này ở dưới Trình Cung cổ động, cảm xúc của các tướng sĩ đều thay đổi. Lưu Trấn Văn cảm giác, hiện tại chỉ có mình là thanh tỉnh, nhưng phải làm thế nào đây? Tên đại thiếu này có mệnh tốt, bên người có huyết chiến do Trình lão gia tử phái tới, càng có một đám hoàn khố điên cuồng theo hắn. Tống đại thiếu kia, hắn mới là thoát thai kỳ a, vậy mà cũng dám đến. Còn có bàn tử kia, nếu quả thật xung phong liều chết, chỉ sợ ngựa của hắn không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, ở Trình Cung ra lệnh, thành viên huyết chiến bắt đầu phân phát một ít gì đó cho tất cả mọi người. Đây đều là dược tề cùng đan dược trước kia Tiểu Tuyết luyện chế. Lần này Trình Cung phát ra một lần duy nhất. Thời điểm mọi người ở đây hưng phấn vì có nhiều dược vật như vậy, một câu của Trình Cung lại làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đan dược là cho mọi người dùng, dược tề chủ yếu là cho ngựa ăn. Đương nhiên, lúc cần thiết cũng có thể cho ngựa ăn đan dược. Không đợi Trình Cung nói xong, người phía dưới lập tức phát nổ. Cho ngựa ăn, nói đùa gì vậy, đây chính là dược tề cấp 8A. Ta đây đều là dược tề cấp 9, trên người của ta ẩn giấu một bộ là dùng để cứu mạng. Đây cũng quá phá sản đi, đây đều là đan dược nhân cấp trung phẩm, sao có thể dùng cho ngựa ăn. Tùy tiện một viên đan dược, đều bằng nửa năm quân lương của chúng ta. Cho ngựa ăn dược tề thậm chí đan dược, này làm cho bọn hắn thật sự không có cách nào tiếp nhận. coi như là bách phu trưởng hoặc là thiên phu trưởng cũng không có nhiều dược tề cao cấp bực này. Đan dược càng là đồ vật bảo vệ tánh mạng, đơn giản không sử dụng được, chưa từng nghe nói qua dùng để cho ngựa ăn. Bản tử ở một bên hắc hắc cười xấu xa, trong lòng tự nhủ này tính toán cái gì, các ngươi mới biết được bao nhiêu a? Đều an tĩnh cho ta. Trình cung quát, dược tề trọng yếu hay là mệnh trọng yếu, vì sao thiết kỷ thảo nguyên có thể thường xuyên giết qua đánh cướp chúng ta, mà chúng ta lại biết rất rõ ràng chỗ đó có bộ lạc cũng không dám đơn giản giết qua. Còn không phải bởi vì thảo nguyên bao la, không có chướng ngại, mà thiết kỷ bọn hắn cường đại. Một khi tiến lên bị phát hiện, rất nhanh bọn hắn có thể thay đổi kỵ binh vây giết. Nhưng nếu như chúng ta chạy nhanh hơn so với bọn hắn, đoạt xong đào tẩu, kia chẳng khác nào bọn chúng vào biên cảnh chúng ta đánh cướp cả. Chúng ta dựa vào là cái gì? Nói cho các ngươi biết, bên trong những dược tề kia có trộn lẫn nhiều dược vật khác. Người phục dụng không có hiệu quả quá lớn, chỉ có thể dùng để kích thích sự khôi phục của ngựa. Chỉ cần có tiền, chỉ cần về sau đi theo ta, đừng nói dược tề, coi như là các loại đan dược cũng rộng mở cung ứng, đi. Xác thực Trình Cung đã pha loãng dược tề điều phối qua, nhưng mà đa số đều có thể đạt tới dược tề 6-7 cấp, người phục dụng hiệu quả vẫn tốt. Hắn nói như vậy chỉ là sợ những người này đến thời điểm mấu chốt không bỏ được. Bản tử, ngươi cẩn thận một ít, đừng đến lúc đó theo không kịp đại đội, bị địch nhân đuổi theo. Sắc quỷ nói xong, thúc ngựa chạy đi. Ngươi vẫn là tự lo cho mình đi, tiểu cửu, chiếu cố tốt người này. Bản tử nói xong sờ lên không gian giới chỉ của mình, đại thiếu cho nhiều đan dược như vậy, thật sự không được mình trực tiếp cho ngựa ăn hồi nguyên đan, cũng không tin nó chạy không được. Con mẹ nó, hiện tại xem như đã minh bạch, có đại thiếu là kho đan dược siêu cấp, mình không dùng nhiều quả thực rất xin lỗi huynh đệ. Làm huynh đệ phải cố gắng hỗ trợ chia sẻ, nhất định phải có đảm đương gánh một ít. Lam Vân Đế Quốc là thẳng đến khi Trình Tiếu Thiên xuất mới dần dần quật khởi. Thời gian dần trôi qua đã cường đại đến mức đuổi thiết kỷ thảo nguyên chạy về nơi của bọn chúng. Một lần hành động trở thành một trong những thế lực sánh ngang cùng Đồ Đằng Đế Quốc, Man Tộc, Thảo Nguyên Vương Đình. Trải qua trên trăm năm biến hóa, hôm nay Thảo Nguyên Vương Đình ở trên Thảo Nguyên đã thành lập một quốc gia cường đại. Tuy tính chất du mục vẫn còn, nhưng hơn 300 bộ lạc của bọn hắn cũng bắt đầu vây quanh Vương Đô lập căn cơ. Sau đó lại du động vây quanh cái căn cơ này, tạo thành một tồn tại cường đại. Bộ lạc A Cổ Đạt Mộc là một trong 10 đại bộ lạc bên ngoài Vương Đô. Chứ ở Vương Đô có một chi 5 vạn đại quân của bộ lạc A Cổ Đạt Mộc. A Cổ Đạt Mộc bọn hắn còn có được 3 vạn đại quân phòng vệ. Phải biết rằng trước kia đây là không thể tưởng tượng nổi. Thảo Nguyên đều là lên ngựa đánh giết, xuống ngựa nuôi dê. Cũng chỉ có như A Cổ Đạt Mộc bài danh trước 10 đại bộ lạc mới có thể có nhiều quân đội như vậy. Chỉ là hôm nay, những quân đội này không có ở đây. Nhưng mà người bộ lạc A Cổ Đạt Mộc cũng không có lo lắng. Bên cạnh một dòng sông lớn, hình thành một thành thị hơn 10 vạn người. Hôm nay vô cùng náo nhiệt, 35 bộ lạc ở chung quanh đều nhao nhao chạy đến bộ lạc A Cổ Đạt Mộc. Đây là thời điểm tổ tức giao dịch hội một tháng một lần. Cướp lặng lẽ tiếp cận, âm thầm tĩnh dưỡng, một mực đợi đến lúc mặt trời sắp xuống núi, ánh chiều tà chiếu rọi xuống toàn bộ bộ lạc A Cổ Đạt Mộc. Một đội ngựa giống như cuồng phong xông vào nơi đóng quân của bộ lạc A Cổ Đạt Mộc. Tuy thời gian lâu dài, bọn hắn đã cố định xuống một ít, nhưng bọn hắn cũng không có bao nhiêu công sự phòng ngự. Trên thực tế ở trên thảo nguyên mênh mông, bọn hắn xem ra căn bản không cần phải phòng ngự. Ngươi dám đến, bọn hắn lập tức lên ngựa nghênh địch.